Chàng rể vô song, chương 1220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1220. Trước đó Lâm Phong cũng đã nghe nói về vụ cá cược giữa Lâm Hàn và Dương Tiêu. Ông ta cũng rất khâm phục anh có thể làm được chuyện đó và bắt đầu công nhận anh dù sao có thể đối phó với quý tộc họ Khương, thậm chí còn đảo ngược tình thế chiến tranh quý tộc mà tự dựa vào chính mình, không dựa vào nhà họ Lâm. Đương nhiên không có gì phải nghi ngờ về khả năng, cũng vì vụ cá cược này và vì Lâm Hàn đã thắng nên anh lập tức được gần như hầu hết mọi người nhà họ Lâm công nhận. Nhưng dù sao những chuyện này cũng chỉ là nghe nói, cụ thể thế nào thì Lâm Phong không rõ. Lâm Phong cũng khác những người còn lại của nhà họ Lâm, ông ta luôn dẫn dắt các cao thủ nhà họ Lâm đi làm chuyện khó nhất, cũng trải qua nhiều chuyện nhất nên nhìn nhận sự việc cũng toàn diện hơn. Vậy nên Lâm Phong khâm phục thì khâm phục, nhưng vì không biết tình hình cụ thể, mặc dù tin Lâm Hàn có năng lực nhưng anh có đủ khả năng để đảm đương trọng trách quan trọng của gia chủ nhà họ Lâm không thì ông ta vẫn còn nghi ngờ. Nhưng sau khoảng thời gian làm việc chung gần đây, từng chi tiết, đặc biệt là chuyện nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng ở La Quốc và chuyện ngày hôm nay đã khiến Lâm Phong lập tức công nhận Lâm Hàn. Mặc dù nhìn tổng thể có thể cũng không thấy gì, Lâm Phong biết chuyện những nhà xưởng của La Quốc cũng có một phần may mắn nhất định, nhưng gộp từng chi tiết lại thì ông ta chắc chắn rằng Lâm Hàn có thể đảm nhận được chức vị gia chủ nhà họ Lâm này. Cùng lúc đó, Lâm Hàn ở bên kia không biết những suy nghĩ này của Lâm Phong. Sau khi ông ta đi thì anh cũng một mình đi về phía cổng trang viên. Về vấn đề đặt ra quy tắc, trước đó Lâm Hàn đã nghĩ đến chỉ là vẫn chưa tiếp quản được hết toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông. Sau này lại bận chuyện nhà xưởng nên anh cũng chưa có cơ hội. Mà hôm nay lại là cơ hội rất tốt. Nếu đặt ra quy tắc, mang lại lợi nhuận từ ngành sản xuất máy móc hạng nặng cho bọn họ thì tát một cái sau đó cho một viên kẹo chắc chắn là thích hợp nhất. Mà hiển nhiên việc đặt ra quy tắc rất cần thiết. Lâm Hàn biết người của thế lực vùng xám Bắc Đông thế nào. Trước đây họ luôn kinh doanh vùng xám, không có quy tắc nào trong mọi mặt, bản thân họ cũng không có năng lực, về mặt tinh thần có thể cũng không nghiêm túc lắm, đến lúc đó rất có thể sẽ gây ra một số rắc rối. Nếu những chuyện khác thì cũng thôi, nhưng mấy nhà xưởng sản xuất này cực kỳ quan trọng với nhà họ Lâm, nếu vì lơ là mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ tổn thất rất nhiều. Vậy nên trước đó cũng rất cần đặt ra quy tắc để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoài chuyện nhà xưởng lần này, những chuyện khác cũng vậy, dù sao sau này cũng phải để thế lực vùng xám Bắc Đông kinh doanh hợp pháp, mà kinh doanh hợp pháp không như kinh doanh vùng xám, mọi mặt đều phải cẩn trọng, có thể xuất hiện vấn đề nhỏ nhưng vấn đề lớn thì tuyệt đối không được, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn, tổn thất cũng lớn. Đặc biệt là sau khi kinh doanh hợp pháp đã phát triển thì lại càng phải chú ý đến những điều này. Giống như quỹ đầu tư nhân phàm, bây giờ công ty cũng có những quy định nghiêm ngặt và hệ thống quản lý chặt chẽ để ngăn chặn bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn với mấy công ty như Livestream Sa Ngư, trước đây có thể không cần chú trọng, nhưng bây giờ chuẩn bị lên sàn chứng khoán, sắp phát triển lớn mạnh, đặc biệt là sau khi nhận được sự đầu tư và hợp tác từ quỹ đầu tư nhân phàm. Mấy công ty này đều đang phát triển nhanh chóng và ngày càng cần chú ý đến phương diện này, nếu không sau này có thể sẽ xảy ra những điều không hay. Mà muốn làm tốt tâm nguyện cuối cùng của Trương Thiên Sơn, dẫn dắt những thế lực vùng xám của Bắc Đông kinh doanh hợp pháp và phát triển lớn mạnh thì điều này là cực kỳ quan trọng, nhất định phải đặt ra quy tắc, không được làm hỏng chuyện. Lúc này Lâm Hàn cũng đã tới cổng trang viên, Ngô Xuyên và La Văn nhìn thấy Lâm Hàn thì bước tới chào hỏi. Anh Hàn. Anh Lâm, Lâm Hàn khẽ gật đầu nhưng không nói gì, La Văn định nói gì đó nhưng anh xua tay ý bảo anh ta yên lặng, đừng nói nữa. La Văn thấy thế lập tức ngậm miệng, Ngô Xuyên ở bên cạnh cũng không phát ra tiếng động, giữ im lặng. Mà lúc này Lâm Hàn lại nhìn về phía những người phụ trách các thế lực vùng xám của Bắc Đông. Mặc dù những người đó không dám phát ra tiếng động lớn, nhưng vẫn nhỏ giọng xì xào. Nhưng vì có quá nhiều thế lực vùng xám ở Bắc Đông, mà những người phụ trách này cũng không đến một mình, vậy nên mỗi người nói một tiếng, tụ lại càng rõ hơn, hiển nhiên có chút ồn ào. Lâm Hàn khẽ nhíu mày, những người phụ trách này, nhìn bề ngoài trông họ không hề giống người phụ trách của cả thế lực, mà giống xã hội đen hơn, rất ra dáng côn đồ. Ngược lại những cao thủ của nhà họ Lâm bên này đều đứng im lặng, mặt không biểu cảm nhưng lộ rõ vẻ nghiêm nghị, trông hai bên khác nhau hoàn toàn, khoảng cách vô cùng lớn. Lúc này một số người phụ trách cũng đã phát hiện ra Lâm Hàn, tất cả lần lượt trở nên yên lặng. Cách chương.